Chương 589, Hoàng Triều Biến Cố. Vô biên vô hạn hào quang màu trắng bạc, đồng nhiên từ Tần Kiếm Ca thân thể bên trong tỏa ra. Một cỗ vô hình ba động, cơ hồ là đem vùng thế giới này hết thảy đều ngưng kết xuống. Xa xa có thể nhìn thấy, xa xa phi cầm lấy cực kỳ trệ chậm tốc độ chấn động cánh. Thời gian, ở đây bắt đầu trơn nên chậm chậm. Vừa chính là nơi này đi qua mấy trăm năm thời gian, ngoại giới cũng mới bất quá là mấy tháng. Mà đối với này, Tần Kiếm Ca cũng là lặng lẽ thở ra một hơi, hắn có thể nhận biết được lần này muốn đem hai loại huyết mạch triệt để dung hợp, cần cực kỳ khắp thời gian dài. Huống chi, nguyên bản xương thân thể QNZ bắt đầu dừng lại, tựa hồ đã thích ứng trạng thái như thế này. Di tích xuất hiện, tuy nói đã kết thúc, nhưng này vẫn ngừng ở lại nơi đó di tích đại lục, hay là đưa tới không ít thánh nhân thậm chí cổ thánh đại năng ánh mắt. Chỉ bất quá cái kia vờn quanh bao vây lấy di tích đại lục hỗn độn loạn lưu không gian loạn lưu, lại là để những người kia sinh ra một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Ầm ầm ầm, cái này một ngày, vô biên lôi đỉnh lan lộn, rọi sáng cái này ám trầm hạ xuống thiên không. Dần dần, một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác ngột ngạt từ trên bầu trời bao phủ xuống. Loại này thình lình xảy ra biến hóa, cũng là để tại phía xa nam vực góc hướng tây một ít cường giả rất là rõ ràng cảm thụ đến. Mau nhìn vậy là trời sập sao không, trên trời rơi xuống đại lục cực kỳ xa chỗ, đây là một phương hoàng triều, bàng bạc mênh mông, giống như một tôn chân long nằm ngang. Một ánh mắt từ cái kia cao vót đại điện đỉnh đầu ngắm nhìn, nhưng cũng rất nhanh trầm luân hạ xuống. Một ngọn núi, khước quyển như một cái cự kiếm, sắc bén cùng cực kiếm khí tựa hồ có thể chém nát trong thiên địa tất cả. Kiếm sơn bên trên có một đạo bạch ngọc xây thành môn hộ, một lao giả áo xám thả ra trong tay cái chổi. Hoàng thành đô thị, tương tự có hơn 10 đạo thân ảnh đạp khoảng không mà lên, ánh mắt xuyên thấu vô tận không gian, cuối cùng rơi vào cái kia thập vạn đại sơn trên khoảng không di tích. Vô tận hỗn độn loạn lưu, không gian loạn lưu bắt đầu biến mất, một tòa vô cùng to lớn đại lục dần dần mà bắt đầu tam tích. Khối đại lục này, từ nam từ bắc tung hoành là 200.000 dặm, trong lúc mơ hồ có cực kỳ khó lường khí thế, từ cái kia bao phủ huyền quang bên trong lộ ra. Đây là một vị tiên phong đạo cốt đồng dạng lão giả đi lên phía trước cùng một tập huyền y di thượng quan Vân Long đứng sóng vai. Tại đây lão giả bên người, còn theo sát một người tuổi còn trẻ nữ tử. Trên trời rơi xuống đại lục, không biết là tốt hay xấu thương ngưỡng cổ hủ loại người tự lẩm bẩm. Đây là một khối di tích nơi, ẩn chứa vô số bảo vật. Đặc biệt là loại biến cố này, kịch liệt cực kỳ, thậm chí gợn sóng này có thể chuyển tới còn lại đại châu bên trên. Không biết sẽ không đưa tới một ít đại năng giả quan tâm. Một khi đưa tới những đại năng kia người quan tâm, mang đến rất có thể sẽ là một hồi tai nạn. Một canh giờ thời gian thoáng một cái đã qua. QNZ dần dần mà dẫn lên không an thần hoảng, mặc dù đã là phát sinh báo cáo, nhưng loại bất an này đồng dạng hay là tồn tại. Âm âm chấn động kịch liệt truyền đến ở thập vạn đại sơn phương hướng, Đao Y Đi A đột nhiên phân liệt một vết thương, cùng với nói là lỗ hổng. Chẳng bằng nói là một cái lớn vô cùng thâm uyên. Xung quanh Đao Y Đi A bắt đầu lui về phía sau, cực kỳ xa xôi chỗ vô tận hải bắt đầu rít gào lăn lộn quyển lên từng tầng đảo lãng. Trên trời đại lục, đống nhiên rơi vào đạo kia chỗ hổng bên trên. Trong lúc mơ hồ phía trên 9 tầng trời, tựa hồ có một đạo ý chí đang nhìn chăm chú tất cả những thứ này đã phát sinh. Một luồng mênh mông cuồn cuộn, đáng sợ cùng cực lực lượng đột nhiên lấp lóe. Thiên địa ý chí lực lượng trở nên mạnh mẽ một mực chưa từng mở miệng thượng quan Vân Long chậm rãi nói. Tất cả những thứ này đều là thiên đũ đại lục thiên địa ý chí đang thao túng. Đại trận kia, nếu như có thể hoàn toàn tìm hiểu, tất nhiên có thể đặt chân cái cảnh giới kia nhìn cái kia bị huyền quang bao phủ địa phương, lão giả cũng là có một kia mừng rỡ. Thiên trận lão nhân dốc cả một đời theo đuổi cũng chỉ là trận pháp đại đạo cực hạn. Chỉ bất quá loại này thời cơ tựa hồ muốn đợi một thời gian ngắn. Phương nào kẻ xấu, giấu đầu lòi đuôi tính toán làm gì bản lĩnh bỗng nhiên quát to một tiếng, giống như quần quận lôi đỉnh đồng dạng nổ vang. Thượng quan Vân Long thủ nắm đại đao, đao thanh tiếng rung, băng lãnh vẻ mặt, diện mạo mang theo một ít ngưng trọng nhìn bốn phía. Ầm trong giây lát đó bóng tối bao trùm phía chân trời, che lấp tất cả. Hê hê, không nghĩ tới lại bị phát hiện, đáng tiếc tiếng cười quái dị từ trong bóng tối truyền đến. Vậy thì như thế nào? Chỉ là hoàng triều các ngươi không thể nói, một phương này hoàng triều dù gì cũng là vị kia để lại vậy phế làm cái kia cuối cùng một thanh âm hạ xuống thời gian, trong bóng tối, nhưng bỗng nhiên có một đạo băng lãnh cự thủ đập xuống. Không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phía dưới Đa Y Đi A tựa hồ QNZ không thể chịu đựng cái này khủng bố cùng cực áp lực mà ao hám xuống, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng. Muốn chết Thượng Quan Vân Long nộ quát một tiếng, đại đao trong tay trong dây lát phóng ra sắc bén cùng cực quan mang. Thân đao run rẩy, một đạo thật nhỏ như sợi bạc đồng dạng dây nhỏ bỗng nhiên chém ra. Phốc nhẹ nhàng thanh âm, có thể thấy một cánh tay bỗng nhiên gãy vơ, cuối cùng hóa thành trắng bệch bàn tay rơi xuống. Đáng ghét một đạo nộ hống, thân thể trong bóng tối truyền đến, ẩn ước có thể thấy được có một đạo thân ảnh mơ hồ, tựa hồ muốn từ trong bóng tối đi ra. Thượng Quan Vân Long sắc mặt có chút tái nhợt, vừa một kích kia hầu như tiêu hao cơ thể bên trong nửa thành linh lực. Chỉ là cổ thánh thất trọng, lại có thể chặt đứt bản tọa một cánh tay, lợi hại tiếng cười âm lanh truyền đến, dấu giếm nồng đậm sát y y tờ nói nhảm, cùng tiến lên nhanh chóng xóa đi đi cái này đại tần hoàng triều vừa có một thanh âm, từ trong bóng tối truyền đến, mơ hồ có nóng rực nhiệt độ cao kéo lên. Xóa đi, tiểu xem các ngươi những người này, có hay không có thực lực này. Cũng tại lúc này, một bên một thật trầm mặc thiên trận lão nhân bỗng nhiên đi lên phía trước. Khô gầy trên lòng bàn tay, có một tôn kỳ lân ấn tỉ. Thần châu ấn trong bóng tối có kinh hãi rô nở dê như thanh âm chuyển tới. Nhưng mà trong giây lát nhưng lại có một ngập trời cự trưởng đập xuống. Áo bào bay phần phật, cự đại cảm giác ngột ngạt, để thiên trận lão nhân đồng dạng là sắc mặt có chút thay đổi, không giống tầng thứ tồn tại, chỉ dựa vào tự thân chi lực khó có thể chống đối. Chỉ bất qua ầm bên ngoài một triệu dặm, cái kia một tòa bị vô tận huyền quang bao phủ di tích nơi, trong chớp mắt có một đạo huyền quang bao phủ ra. Nam ngang một triệu dặm, đem trọn cái đại tần hoàng triều bao phủ tại trong đó bên trong. Một lớp mỏng manh, huyền như thủy tinh bình chướng nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Cự trường chém xuống mà xuống, cu nở dê vẹn vẹn chỉ là để tầng kia bình chướng run dậy một hồi. Hô! Không hổ là vô tận quang minh đại trận thiên trận lão nhân cũng nhẹ thở ra một hơi. Cái này một đạo đại trận, công phòng nhất thể, đặc biệt là phòng ngự chi lực, ở hắn nhận thức bên trong, hầu như không một đạo trận pháp có thể cùng nhau so sánh. Được lắm vô tận quang minh đại trận trong bóng tối có thanh âm lạnh như băng. Nhưng từ cái kia trong giọng nói có thể nghe ra một điểm bất đắc dĩ.